Chương 43, cái thứ 2 nhiệm vụ thí luyện 19. Thời gian liền như vậy bình tĩnh không lay động qua xuống dưới. Vũ Đồng cố này rách nát thân thể tại lao đầu điều trị hạ đã bắt đầu hiện ra dấu hiệu chuyển biến tốt, bên trong biến hóa người bình thường là nhìn không ra, nhưng là bên ngoài biến hóa QNZ 10 phần to lớn. Hiện tại là tâm tình tốt, cơm nước tốt, lại thêm kinh mạch dần dần thông, sắc mặt hồng nhuận, vóc dáng QNZ cất cao không ít, thỏa thỏa một tiểu mỹ nữ. Liền là mỗi ngày thời gian quá gấp gáp chút, may mà Lâm Tịch biết chữ, không phải còn không có học y đi trước muốn đọc sách, đoán chừng lao đầu sẽ phát điên. Kỳ quái chính là, lao đầu đối Lâm Tịch vô sự tự thông liền có thể xem hiểu những cái kia sách thuốc như thế không hài hòa sự tình thế mà không có một chút kinh ngạc, đồng thời đem dạy Vũ Lai bảo biết chữ việc này QNZ ném cho Lâm Tịch. Thế là Lâm Tịch buổi sáng bị đánh, buổi chiều liền bắt đầu tu tập 20 đoạn cẩm. Ban đêm dạy Vũ Lai bảo biết chữ, nhìn sách thuốc lương dược lý, cái gì bệnh thương hàn bên trong kinh thảo mục, lại là dược tính phú lại là sắc thuốc ca, quả thực bận bịu thành chó. Lâm Tịch đối học y gì hứng thú cực lớn, đây quả thực là nói nhảm, nàng là không dám không hứng thú lớn, ép buộc chính mình cũng muốn học A, cơ hội mất đi là không trở lại mà Vũ Lai bảo lại đối với võ học nộ tính kỳ cao, lao đầu liền tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, không biết từ nơi nào làm ra đại lượng sách thuốc cho Lâm Tịch. Lại cho Vũ Lai bảo cũng làm cái thùng gỗ lớn. Lâm Tịch cảm thấy thần kỳ lao đầu hiện tại có thể đổi tên là Đỏ Dạ Ẹ Mẩn. Nàng rất vui vẻ nhìn xem ngâm mình ở thùng gỗ Vũ Lai bảo cùng chính mình đồng dạng chờ bị đánh. Vũ gia hai người kể từ khi biết lao đầu bây giờ đang dạy nhi tử khuê nữ học y gì, quả thực đều muốn mỹ lên trời. Bọn họ Nam Bình Ao ngoại trừ thôn đầu Đông Nhị tiên sinh đều tìm không ra biết chữ người đến huống chi là đại phu hai người tích cực phối hợp thành khuê nữ nhi tử chuột bạch, đồng thời còn kéo lên Vũ Lam. Lâm Tịch đối lao đầu trong miệng tuyệt thế danh y gì cũng không quá cảm mạo, nàng cảm giác quá tốc thành đều không thế nào đáng tin cậy, so sánh với nhau nàng càng có khuynh hướng vững vàng. Đối với mình cha mẹ vọng văn vấn thiết, xoa bóp phun bình, bây giờ đã bắt đầu thử nghiệm châm cứu. Hai người mỗi ngày đều bị cuốn lại quên cả trời đất. Bởi vì Vũ Lam phú thương nhà chồng bên kia đã tới người quyết định hôn kỳ, liền định tại cuối tháng 10. Cho nên Lâm Tịch đối Vũ Lam thì là thiên về điều trị, Lâm Tịch còn lật khắp sách thuốc, kết hợp lao đầu ý kiến cho Vũ Lam làm một đống hàng đẹp giá rẻ mỹ dung mỹ phẩm dưỡng da, tranh thủ muốn Vũ Lam mỹ mỹ xuất giá làm cô dâu xinh đẹp. Vũ ba Vũ mẹ tại thầy thuốc tập sự Lâm Tịch trị liệu xong. Thân thể thật đúng là ngày ngày cứng rắn, trong lúc nhất thời Vũ gia cái kia đến cậy nhờ biểu cứu là cái làm nghề y y, đang dạy Vũ gia hải tử tin tức liền lưu truyền ra tới. Bởi vì Nam Bình Ao gần đây đều là tương đối nghèo khổ người ta, QNZ không có gì đại phu nguyện ý thật xa chạy đến, Vũ gia hải tử xem bệnh không cần tiền, sử dụng rất nhiều dược liệu lại là Nam Bình Ao ngay tại chỗ lấy tài liệu, một tới hai đi thật là có người bắt đầu tìm bọn hắn xem bệnh. Nguyên bản bắt đầu người ta tìm đều là cái kia biểu cứu, có thế kia thần bí biểu cứu theo không lộ diện, QNZ không cho người ta nhìn. Trừ phi có Lâm Tịch Vũ Lai bảo rảnh được xem bệnh mới đi qua nhìn một chút. Dần dần Lâm Tịch không thể nhìn bệnh liền càng ngày càng ít, thanh danh QNZ truyền ra ngoài, tiền xem bệnh vẫn như cũ là không muốn tiền, bất quá nông dân thuần phát, chỉ cần không phải nghèo đến đói, khi về nhà Vũ Lai bảo trên tay kiểu gì cũng sẽ nhiều ít đồ. Không phải mấy quả trứng gà, chính là hai đầu cá sông, hào phóng sẽ còn cho chỉ gà mái, dù sao Vũ gia thời gian là càng ngày càng tốt qua. Thời gian càng ngày càng gian nan vương quả phụ, nghe được thì tức giận đến đỏ mắt. Hôm đó nàng đầy bụi đất trở về nhà, vừa mới tiến cửa sân liền bị ẩn vào đến Lam Vĩnh Phú bắt lấy, chẳng những đá tiểu nhi tử hài cước, còn đem kia hai lượng bạc yêu cầu trở về, trước khi đi còn hùng hùng hổ hổ nói đều trách các nàng hai mẹ con phế vật. Mới hỏng sự tình của hắn. Vương quả phụ cái này hận nha, nàng không dám đi tìm Lam Vĩnh Phú phiền phức, lại đem những chuyện này tất cả đều quay đến Lâm Tịch trên đầu. Nếu như ngày đó nàng ngoan ngoãn theo Lam Vĩnh Phú, chính mình sự tình cũng không thể bại lộ, nàng vẫn là Nam Bình Ao người người đồng tình Vương quả phụ, nhất làm cho nàng khoan tim nước xương đau lòng chính là, trải qua chuyện này, nàng dòng dã tổn thất hết không sai biệt lắm 6 lượng bạc 6 lượng, kia là bao lớn một khoản tiền lớn nàng vốn còn nghĩ lại tồn điểm liền có thể cho tiểu nhi tử đi trong trấn tử tú tài trợ lý học đường báo cái tên, kia tử tú tài thu phí là toàn bộ trong trấn tối cao. nhưng ai để người ta dạy dỗ năng thủ a, nàng còn nghĩ lấy có một ngày tiểu nhi tử trở nên nổi bật làm trạng nguyên cho mình kiếm cái cáo mệnh phu nhân đương đương đâu, lần này đều xong. Nàng hiện tại chẳng những không bỏ ra nổi kia bút bạc, chính là bình thường sống qua đều nhanh thành vấn đề. Hết lần này tới lần khác hiện tại rất nhiều người trong thôn đều nhìn chằm chằm nàng, lại không dám đi tìm mấy cái kia thường đến khách quen cũ. Vương quả phụ hận đến nghiến răng nghiến lợi, dựa vào cái gì ta thời gian trôi qua như thế đau khổ, hại ta người lại càng ngày càng phong quang, nghe nói bây giờ đều không ai dám gọi cái kia hoàng bao nha đầu nhị nha, đều là hô đại danh Vũ Đồng hoặc là gọi Tiểu Đồng, thậm chí còn có người nịnh bợ nàng đều cái gì Vũ Đại Phu. Nếu là có một ngày nàng bị người xem ai còn bảo nàng Vũ Đại Phu, Vương quả phụ hẹp dài trong mắt lóe lạnh leo ánh sáng, khuôn mặt vằn mẹo, giống như ác quỷ. Giờ phút này trên mặt nào có ngày thường vũ mị phong tình, Lâm Tịch cũng không biết có người đối nàng hận đến ngứa ngáy hàm răng, nàng đang bận giúp tỷ tỷ Vũ Lam chuẩn bị gả. Buổi sáng vẫn là như cũ ngâm tắm bị đánh, buổi chiều nàng đều sẽ nhìn chút thời gian giúp đỡ Vũ Lam làm theo việc. Vũ gia không giống những cái kia trong thành kẻ có tiền, chỉ cần cầm bạc tìm loại kia theo phường hoặc là gọi trong nhà kim khâu bà tử thay thế, các nàng chỉ có thế tự mình một mũi một tuyến theo. Đỏ chót long phượng đệm tràn, uyên ương dao cao y cổ bao gối, các loại quần áo vớ dày, chờ một chút đầy đủ mọi thứ. Lâm Tịch lắc đầu, cảm giác xương, cổ bệnh đều phạm vào. Nàng trừng mắt một đôi nhang muội mắt thấy Vũ Lam trên mặt mang theo ôn nhu mà ước mơ cười yếu ớt, không khỏi có điểm tâm chua. Lần này, Vũ Lam nhất định phải bình an gả tiến Lâm ra, không muốn giống kịch bản trong như thế cuối cùng gả cho cái kia có hai cái cùng với nàng niên kỷ không kém nhiều con cái người không thế tử. Cuối cùng bị dày vò đến không thành hình người. Mắt thấy sắc trời dần dần muộn, Lâm Tịch đứng dậy đối Vũ Lam nói ra, tỷ, hôm nay để ta làm cơm. Chính ngươi chậm rãi theo đi, con mắt ta đều nhanh bỏ ra. Nàng khoa trương duỗi lưng một cái, trong miệng lẩm bẩm, ta về sau vẫn là cùng cha mẹ qua đi, mới không muốn xuất giá, liền xem như xuất giá, cũng phải tìm cái không muốn đổ cưới nhà chồng. Vũ Lam liếc nàng một cái, cả ngày xuất giá ai nhà chồng. Cú nở dê không xấu hổ. Cha ta nương còn có thể lưu ngươi cả một đời à, coi như ngươi không gả, chờ lai bảo cưới nàng dâu. Cái nhà này còn có ngươi địa phương không nghe nói ai kêu huynh đệ nuôi sông cả đời cái gì huynh đệ nuôi sông cả một đời. Vũ lai bảo từ bên ngoài đi tới hỏi. Lâm Tịch nghe xong liền tinh thần tỉnh táo đầu, một tay chống nạnh một tay chỉ Vũ lai bảo. Tiểu đệ, ngươi nói, ta nếu là cả một đời không lấy chồng. Ngươi có thể hay không nuôi sống ta cả một đời. Vũ Lai bảo nghe xong, thì ra hai tỷ muội là bởi vì cái này tại tranh luận, một mặt cười xấu xa, nhị nha, ngươi nói ngươi mặt thế nào cái này lớn bằng cái gì ta phải nuôi sống ngươi a, ta chỉ nuôi sống cha ta nương còn có thê tử ta, ngươi nha. Vũ Lai bảo thật dài kéo âm cuối, đứng sang bên cạnh sau đó, quay đầu liền hướng mới sân bên kia chạy. Lâm Tịch Du tờ chân liền đuổi. Hai người một đuổi một chạy chớp mắt liền chạy tới mới sân. Cười toe toét truy nháo hai người cũng không có chú ý. Lúc này, lão viện tử bên kia, vang lên có tiết tấu tiếng đập cửa cùng một cái nam nhân mang theo lo lắng. Vũ Đại Phu có ở nhà không?